Một ngày kia Phạm Trường An vào phòng thì thấy Đỗ Thu Nương đang mệt mỏi nằm nghỉ trên tháp nhỏ, chỉ một động tác nằm đơn giản như vậy thôi cũng đã lộ ra sự lười nhác tùy ý, trên môi treo nụ cười như có như không, chẳng khác gì một bức họa mỹ nhân khiến người ta không đành lòng phá hư. Phạm Trường An nhất thời ngắm ngây người, thầm nghĩ. Lễ nghi gì đó càng có thể thay đổi một nữ nhân hơn cả Phô Cương nhiều, nếu biết sớm thì hắn đã kiếm người dạy lễ nghi cho nàng rồi, đâu phải khổ cực củng cố Phô Cương như vậy. Nhìn xem, nàng dịu dàng, nhã nhặn, thoát tục biết bao nhiêu. Phạm Trường An bất giác thả nhẹ bước chân, bước tới bên cạnh Đỗ Thu Nương, vươn tay vói vào trong áo nàng. Đỗ Thu Nương lập tức mở mắt lườm một cái, bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, khàn khàn nói, Phạm Trường An, hôm nay ta mệt sắp chết rồi, chàng còn dám lộn xộn coi chừng ta để bàn giặt phục vụ chàng đó. Hì, rốt cuộc vẫn là Đỗ Thu Nương chanh chua của hắn. Nhưng Thu Nương nguyện ý thay đổi vì hắn, nguyện ý trở nên tốt hơn, khiến hắn rất cảm động. Phạm Trường An mặc kệ uy hiếp của Đỗ Thu Nương, cúi người hôn lên môi nàng, dù gì nói nương tử ta muốn nàng. Tháng 9, Phạm Trường An lại tham gia một lần thi hương nữa. Lần này, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Thi xong, Phạm Trường An cũng không lo lắng về kết quả, an tâm chờ ngày có thành tích vùi đầu vào việc biên soạn sử ký đại tề. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra hai chuyện khiến Phạm Trường An không cách nào hiểu nổi. Đầu tiên là hai ngày sau kỳ thi ở Kiến Châu, nơi cách kinh thành cực xa bỗng phát sinh động đất khiến hàng trăm thiệt mạng. Vốn không phải vì việc gì quá khó hiểu, thiên tai vốn là chuyện không ai biết trước được, nhưng kỳ lạ là ở chỗ, đêm trước khi xảy ra động đất Tả thừa tướng đã trình tấu chương cho Hoàng thượng nói về vụ động đất đó. Hôm sau, động đất xảy ra, thời gian, địa điểm, số người chết hoàn toàn không khác gì những gì Tả thừa tướng đã viết trong tấu chương. Việc thứ hai lại có liên quan đến hắn. Hai việc này cũng khiến Đỗ Thu Nương mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Cách chương.